Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đưa Thẩm Phàm Tinh ra sân bay, Thương Thương nhận được cuộc gọi từ Bùi Nghiễn Lễ, nói có chuyện muốn nhờ cô giúp. Thương Thương vui vẻ đồng ý, nói với anh là phải đưa Thẩm Phàm Tinh xong mới có thời gian. Bùi Nghiễn Lễ dặn dò cô lái xe cẩn thận, xong việc thì gọi lại cho anh. Anh sẽ đến tìm cô. Thương Thương cúp máy, Thẩm Phàm Tinh nhìn cô trêu chọc. Nhớ nhé, nếu dọn đến nhà ông ngoại, phải mua cho em cái điện thoại. Phải là mẫu mới nhất đấy. Thương Thương gật đầu liên tục. Biết rồi mà, nhưng sao em lại nói chắc chắn chị sẽ dọn đến nhà ông ngoại. Thẩm Phàm Tinh vẫy tay. Vì em biết xem bói mà. Thương Thương vừa buồn cười vừa bất lực. Được rồi, đợi em về chị sẽ mua cho. Đến sân bay, Thẩm Phàm Tinh ôm Thương Thương một cái, vui vẻ kéo vali chạy vào bên trong. Thương Thương còn chưa kịp nói thêm mấy câu. Trên đường về, Thương Thương gọi điện cho Bùi Nghiễn Lễ, nói bây giờ đang quay lại, chọn một chỗ tiện cho cả hai người gặp mặt. Hôm nay Bùi Nghiễn Lễ không có tiết, vừa từ viện nghiên cứu ra, suy nghĩ một chút rồi chọn một quán cà phê gần khu thương mại quốc tế. Lại dặn dò Thương Thương lái xe chậm một chút, cúp máy, Thương Thương không nhịn được cười. Bùi Nghiễn Lễ lải nhải thế này, thật giống bố cô, mỗi lần ba gọi điện, khi cúp máy cũng đều dặn một câu. Lái xe cẩn thận. Khi Thương Thương đến quán cà phê, Bùi Nghiễn Lễ đã đợi được một lúc, thấy cô đến liền đứng dậy mỉm cười. Tôi vừa hỏi thử rồi, gần đây có một quán trà, hay là mình sang đó uống trà nhé? Thương Thương hơi ngạc nhiên, mới nhớ ra đã từng nói với anh mình thích uống trà hơn. Vội vàng từ chối, không cần đâu, uống ngập phê cũng được mà, mình cứ ngồi đây đi. Tôi muốn thêm thật nhiều đường, ngọt một chút. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười gọi cho Thương Thương một ly cà phê. Thêm nhiều sữa và đường. Thương Thương hài lòng, mỗi lần dai dai đều chê tôi mất mặt. Nói uống cà phê là phải uống vị đắng, phải thưởng thức vị đó. Tôi cho nhiều đường với sữa như vậy, chẳng khác gì trà sữa. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười không để tâm, chỉ cần mình thích là được. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi ở nước ngoài cũng không quen uống cà phê đâu. Chủ yếu là để tỉnh táo. Sau này uống mãi mới quen. Thương Thương càng vui vẻ hơn. Cuối cùng cũng có người hiểu sự quan trọng của sở thích cá nhân. Anh muốn tôi giúp chuyện gì thế? Bùi Nghiễn Lễ nghiêm túc nhìn cô. Tôi có một căn nhà muốn sửa sang lại. Lần trước nhìn cách trang trí nhà cô, thấy rất tinh tế và độc đáo, muốn hỏi cô thuê bên thiết kế nào. Thương Thương có chút bất ngờ. Anh thấy nhà tôi trang trí đẹp à? Lần nào mẹ tôi cũng bảo là hơi trẻ con. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu, rất có hơi thở cuộc sống, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Lúc Thương Hành Châu đến xem nhà cô đang sửa, cứ chê bai là rẻ tiền, không biết mua nội thất đắt tiền hơn. Phong cách Trung Hoa không phải đẹp hơn sao? Bùi Nghiễn Lễ hơi ngạc nhiên. Là cô tự thiết kế à? Tôi rất thích phong cách này. Thương Thương vui vẻ nhận lời. Nhà anh ở đâu? Tôi giúp anh thiết kế luôn cũng được. Bản vẽ thiết kế lần trước của tôi vẫn còn. Bùi Nghiễn Lễ còn đang do dự sợ ảnh hưởng đến công việc của cô. Không ngờ cô lại chủ động nhận lời. Trong mắt còn mang theo ý cười. Có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian của cô. Thương Thương không để tâm. Không sao đâu, nếu anh cần gấp để dọn vào thì hơi khó thôi. Bùi Nghiễn Lễ vội lắc đầu. Không gấp đâu, cô cứ từ từ vẽ. Đừng ảnh hưởng đến nghỉ ngơi là được. Thương Thương lại tò mò hỏi. Căn nhà bao nhiêu mét vuông? Ở đâu vậy? Nếu có thời gian thì mình đến đó xem luôn. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Được thôi, lát nữa ăn xong tôi đưa cô qua. Ở khu Tử Kim Lộ, Thương Thương vừa nhấp một ngụm cà phê, nghe thấy địa chỉ thì giật mình ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiễn Lễ. anh nói ở đâu cơ? Là biệt thự à? Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, là căn bên cạnh nhà ông ngoại cô. Thương Thương đỏ mặt, là của anh à? Hôm đó anh thấy tôi rồi sao? Bùi Nghiễn Lễ lại gật đầu. Lúc mua thì không biết nhà bên cạnh là nhà ông ngoại cô. Hôm đó đi xem nhà với Nghiêm Siêu mới biết. Thương Thương chớp mắt, thì ra Bùi Nghiễn Lễ giàu như vậy sao? Cô lại nghĩ, sao mình từng cho rằng anh không có tiền nhỉ? Đột nhiên cô nhớ đến chuyện Thẩm Phàm Tinh nói cô chắc chắn sẽ chuyển đến nhà ông ngoại trong vòng một tuần. Có khi nào là vì biết hàng xóm bên cạnh là Bùi Nghiễn Lễ không? Cô đột nhiên thấy mình chẳng có chút khí phách nào, chỉ muốn chuyển qua đó ngay lập tức. Bùi Nghiễn Lễ cười nói, tôi nhìn qua tường thấy sân nhà ông ngoại em được chăm chút rất đẹp. Trồng rất nhiều cây đào. Thương Thương gật đầu, ông ngoại thích làm mấy việc này, bà ngoại thì thích trồng hoa cỏ. Tôi lại thích ăn đào nên ông ngoại trồng rất nhiều cây đào. Mùa xuân nở hoa nhìn đẹp lắm. Chu Chi Huẩn thích ăn dưa hấu. Mỗi năm ông đều trồng một ruộng dưa chờ nó về ăn. Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương. Lúc cô nói chuyện, giọng nói dịu dàng, trong mắt đầy ý cười. Rõ ràng là cô gái lớn lên trong vòng tay yêu thương. Cây đào rất tốt, ý nghĩa đẹp, hoa cũng đẹp. Thương Thương gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đào cũng ngon nữa. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ về chuyện sửa nhà. Bùi Nghiễn Lễ không có nhiều ý kiến. Hầu hết đều đồng tình với Thương Thương. Gần trưa, Thương Thương nhất quyết mời Bùi Nghiễn Lễ ăn cơm. Hai người tìm một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó. Hạt dẻ rang đường Thương Thương phát hiện khẩu vị cô và Bùi Nghiễn Lễ rất hợp. Thích ăn cay nhưng không quá cay. Thích món cá sôi dầu. Còn thích sườn non vị chua ngọt nấu với ô mai. Sau khi bàn bạc chọn món, Thương Thương hào hứng nói. Hôm nào mình đi ăn lẩu ở phố Quỹ đi. Ở đó có một quán rất ngon. Hợp với chúng ta kiểu không ăn được cay lắm. Bùi Nghiễn Lễ không phản đối. Được thôi, mấy năm nay trong nước phát triển nhanh quá. Nhiều chỗ anh không nhận ra nữa. Cũng không biết ở đâu có đồ ngon. Thương Thương tự tin nói. Tôi biết mà. Lúc nghỉ tôi hay đi ăn với Manh Manh và Dai Dai. Mấy con ngõ lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh chúng tôi đều đi qua rồi. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thương Thương lanh lợi. Đến giữa bữa liền tranh thủ đi thanh toán. Bùi Nghiễn Lễ bất lực trước hành động của cô. Hai người cùng ăn. Làm gì có chuyện để con gái trả tiền. Thương Thương lắc đầu. Không được đâu. Mẹ tôi nói nếu muốn giữ tình bạn bền lâu thì chuyện tiền nong phải rõ ràng một chút. Bùi Nghiễn Lễ cười cười. Không nói gì thêm. Lúc đi xem nhà, Thương Thương để xe lại ở khu thương mại quốc tế. Rồi ngồi xe Bùi Nghiễn Lễ qua đó. Thật ra trong lòng cô đã đoán được bố cục căn nhà chắc chắn giống hệt nhà ông ngoại. Chỉ là muốn xem lần sửa trước đã làm thế nào. Có cần sửa lại nhiều không? Khi hai người đến nơi, Thương Thương còn cố ý liếc vào sân nhà ông ngoại một cái. Không thấy ông bà ngoại, chắc đang nghỉ trưa, rồi mới theo Bùi Nghiễn Lễ vào sân nhà. Người giúp việc nhà họ Thương từ ngoài về, vừa vặn thấy Thương Thương xuống xe rồi đi vào cùng Bùi Nghiễn Lễ. Ngạc nhiên, ồ... Lên một tiếng rồi vội vã quay về báo cho ông bà Thương. Nói Thương Thương sao lại đi sang nhà bên cạnh. Cách Trương.